Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690. Luân hồi môn vị trí. Nói cho ta luân hồi môn vị trí, có thể tha cho ngươi một mạng. Đường Mục ngữ khí lạnh lẽo quay về Tiết Vô Cực, ý niệm phân thân nói rằng, hắn đối với luân hồi môn tin tức xác thực lưu ý, cũng tâm di chuyển. Vì vậy đương nhiên sẽ không buông tha biết luân hồi môn vị trí tin tức. Lại như Tiết Vô Cực suy nghĩ như vậy, Đường Mục cũng rõ ràng, chính mình dù sao không phải âm giới sinh mệnh, dù cho cái này âm giới ứng địa cầu mà ra, hắn ở cái này âm giới vẫn như cũ là người ngoại lai. Tuy rằng không sẽ phải chịu âm giới thiên địa bài xích, nhưng âm giới sinh mệnh cùng dương gian sinh mệnh không giống, liền khiến cho hắn chịu đến âm giới sinh mệnh bài xích. Vì vậy muốn từ cái khác âm giới cường giả cấp cao nhất trong miệng biết được luân hồi môn vị trí là tuyệt đối không thể. Nếu không là Tiết Vô Cực đạo ý niệm này phân thân đối với Tiết Vô Cực rất trọng yếu, này Tiết Vô Cực cũng không thể đem luân hồi môn vị trí nói cho hắn. Có thể nói, cơ hội như vậy là phi thường hy hữu, chính là cơ hội mất đi là không trở lại. Cơ hội như vậy, bỏ qua, sẽ không có. Vì lẽ đó, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha biết luân hồi môn tin tức. Nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định phải lấy đạo tâm xin thề, buông tha ta này đạo phân thân. Phủ là ta sẽ không nói cho ngươi. Tiết Vô Cực đương nhiên sẽ không dễ dàng liền đem kế hoạch của chính mình nói ra. Một khi nói ra, như vậy thẻ đánh bạc sẽ vô dụng. Đến thời điểm nếu là Đường Mục đổi ý, hắn cũng nắm Đường Mục không có cách nào. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo đảm Đường Mục giữ lời hứa mới được. Mà muốn bảo đảm Đường Mục giữ lời hứa, biện pháp tốt nhất chính là để Đường Mục phát xuống đạo tâm lời thề. Chỉ có đạo tâm lời thề mới là tối tin cậy bảo đảm. Như vậy lời thề, thậm chí so với lấy ý chí đất trời vì là chứng kiến lời thề còn muốn tin cậy. Ý chí đất trời vì là chứng kiến lời thề, còn có chỗ trống có thể xuyên. Nếu là thủ đoạn lợi hại, căn bản thì sẽ không thể tạo tác dụng. Nhưng đạo tâm lời thề là căn bản không thể vi phạm. Một khi vi phạm, chính là vi phạm chính mình bản tâm ân y, cứ như vậy, bản tâm sẽ bị long đong, coi như tu vi không sẽ nhờ đó rút lui, cũng sẽ nhờ đó đình chỉ không trước. Đối với tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tới nói, tu vi đình chỉ không trước là so với chết cũng khó chịu trừng phạt. Tu sĩ tu vi nếu là đình chỉ không trước, tu sĩ sẽ không có đi tới động lực, đến thời điểm sẽ mất đi lòng tiến thủ, cùng chờ chết không có khác nhau. Tiến hóa giả tiến hóa là bản năng, nếu là không thể tiến hóa, sinh mệnh cũng không có tồn tại ý nghĩa. Phát xuống đạo tâm lời thề là không thể. Nếu là ngươi nói cho ta, ta có thể hứa hẹn buông tha ngươi đạo ý niệm này phân thân. Nếu là ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể từ những nơi khác hỏi thăm, không hẳn chỉ có thể từ ngươi này biết luân hồi môn vị trí. Đối với đạo tâm lời thề, Đường Mục là rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng xin thề, vì lẽ đó không chút do dự từ chối. Tuy rằng hắn rất muốn biết luân hồi môn tin tức, nhưng cũng sẽ không dễ dàng phát xuống đạo tâm lời thề. Hơn nữa, nếu biết luân hồi môn tồn tại, hơi hơi hỏi thăm, không hẳn thì sẽ không thể biết luân hồi môn vị trí. Tuy rằng cái này độ khó so với từ Tiết Vô Cực trong miệng biết được chẳng lẽ muốn đại chút, nhưng không hẳn không có cơ hội. Mà phát xuống đạo tâm lời thề, ai biết sẽ có hay không có cái gì mầm họa. Đường Mục là sẽ không dễ dàng lấy đạo tâm xin thề. Đối với này, Tiết Vô Cực hoàn toàn biến sắc, nghĩ thầm, khổ vậy, lẽ nào luân hồi môn tin tức không đủ để hấp dẫn người này buông tha ta này phân thân không được. Nghĩ tới đây, Tiết Vô Cực nhất thời đã làm tốt liều mạng dự định. Vào lúc này, Đường Mục nói chuyện, chỉ nghe hắn nói, phát xuống đạo tâm lời thề là không thể. Nhưng nếu là ngươi nói cho ta luân hồi môn vị trí, ta có thể hứa hẹn buông tha ngươi này phân thân. Nếu là ngươi đồng ý tin tưởng, liền đem luân hồi môn vị trí nói cho ta. Nếu là không muốn tin tưởng, vậy thì tiếp tục chiến đấu. Đối với ngươi này đạo phân thân, ta vẫn rất có nắm lưu lại. Đường Mục nhất thời để Tiết Vô Cực rơi vào trầm tư. Ta rốt cuộc muốn không nên tin người này hứa hẹn đây. Hứa hẹn vật này, chủ yếu xem nhân phẩm. Gặp phải nhân phẩm tốt, tự nhiên sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hứa hẹn. Nếu là gặp phải nhân phẩm không tốt, hứa hẹn hãy cùng không có là một dạng. Vì lẽ đó Tiết Vô Cực đang suy nghĩ, Đường Mục có đáng giá hay không phải tin tưởng. Đánh cược một lần. Nếu là thành công, liền có thể bảo vệ cái này phân thân. Dù sao cũng hơn bị người này giết chết tốt, không thể đánh cược. Ai biết người này có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Nếu là người này không tuân thủ hứa hẹn, ta chẳng phải là tiền mất tật mang. Lúc này, Tiết Vô Cực trong đầu, hai cái ý niệm không ngừng luôn phiên suy nghĩ. Nhất thời để hắn không quyết định chắc chắn được. Vào lúc này, Đường Mục cũng nhìn ra Tiết Vô Cực lo lắng. Hắn nói rằng, ngươi đã không có mà tới chọn, lựa chọn tin tưởng ta. Ngươi cái này phân thân còn có lưu giữ cơ hội. Nếu là không tin ta, ngươi này đạo phân thân chắc chắn phải chết. Hơn nữa, ta Đường Mục có thể sẽ không dễ dàng đồng ý. Tuy rằng lời hứa không thể cùng đạo tâm lời thề như vậy, có bảo đảm. Nhưng ta Đường Mục còn sẽ không dễ dàng hối nặc. Dù sao, nếu là hối nặc, tuy rằng không có đạo tâm lời thề như vậy nghiêm trọng. Nhưng đối với ta đạo, vẫn có nhất định đả kích. Vì lẽ đó, nếu là lời ngươi nói luân hồi môn vị trí tin tức là thật, ta sẽ không dễ dàng hối nặc. Đường Mục giống như áp đảo thiên bình cuối cùng một cọng cỏ, nhất thời để Tiết Vô Cực động lòng. Lúc này, Tiết Vô Cực đã không có lựa chọn, là lựa chọn kết cục chắc chắn phải chết. Vẫn tin tưởng Đường Mục hứa hẹn, cầu được một chút hy vọng sống. Sự lựa chọn này đề, kỳ thực rất dễ dàng làm được. Được, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi tin thủ hứa hẹn, bằng không, coi như ngươi biết luân hồi môn tin tức, cũng chưa chắc có thể có được luân hồi môn. Ta sẽ đưa ngươi không tuân thủ hứa hẹn tin tức truyền đi. Đến thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành âm giới công địch. Tiết Vô Cực cuối cùng vẫn là lựa chọn cầu lấy một chút hy vọng sống. Hơn nữa, đây chỉ là hắn nhất đạo ý niệm phân thân, coi như bị bỏ xuống, nhiều nhất để hắn mất đi cướp đoạt luân hồi môn tư cách. Mà nếu là Đường Mục không tuân thủ hứa hẹn, hắn sẽ đem Đường Mục không tuân thủ hứa hẹn tin tức lan truyền ra ngoài. Đến thời điểm, coi như Đường Mục biết luân hồi môn tin tức, cũng chưa chắc có thể cướp đoạt đến luân hồi môn. Bởi vì vào lúc ấy, Đường Mục rất có thể trở thành âm giới công địch, bị âm giới hết thảy cường giả nhằm vào. Một khi như vậy, coi như Đường Mục thực lực mạnh mẽ, cướp đoạt luân hồi môn tỷ lệ cũng là rất là hạ thấp. Hắn tin tưởng, Đường Mục sẽ không mạo hiểm như vậy. Hết thảy, cầu mong gì khác, chiếm lấy một chút hy vọng sống, làm cho Đường Mục buông tha hắn cái này ý niệm phân thân xác suất rất lớn. Cái này cũng là Tiết Vô Cực cuối cùng đáp ứng Đường Mục nguyên nhân. Này luân hồi môn, có người nói, ở tháng sau ngày 15 tháng 8, dương gian đêm trăng tròn, Âm giới âm khí tăng lên trên dày đặc nhất thời điểm. Minh Hà đầu nguồn, âm giới phần cuối, Thâm Uyên vị trí, luân hồi môn sẽ ở nơi đó suốt thế. Đến thời điểm, luân hồi môn sẽ chủ động bố trí thử thách, thông qua người khảo nghiệm, có cơ hội tranh cướp luân hồi môn, trở thành luân hồi môn chủ nhân, vừa nhưng đã quyết định tranh thủ một chút hy vọng sống. Tiết Vô Cực chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đường Mục. Vì vậy hắn không có một chút nào ẩn giấu, đem luân hồi môn tương quan tin tức từng cái nói cho Đường Mục. Hết chương.